Chương 550, Địa ngục quân chủ giáng lâm. Chương 550, Địa ngục quân chủ giáng lâm kêu lên thê lương thảm thiết vẫn còn tiếp tục, nhẫn mại thống khổ, đau đến sắc mặt trắng bệch bẩy bạ ôm đầu gào lên đau đớn. Không, ta vì ngài mở ra ác ma cánh cửa, quả tim này là thù lao ngài không thể đối với ta như vậy. Lù Sa ở đại nhân từ bẩy bạ trong cơ thể truyền đến một loại khác âm thanh, nghe tới như là trầm ổn lại quyết đoán 10 phần người đàn ông trung niên. Lúc đầu ngươi và ta ước định là, ta ban tặng ngươi sức mạnh, mà ngươi đem toàn thân tâm phụng dưỡng ta. Từ ngươi tiếp thu sức mạnh một khắc đó bắt đầu, tính mạng của ngươi, linh hồn của ngươi liền không nữa thuộc về chính ngươi. Bẩy bạ kinh hãi gào thét, không, đây là lừa dối, ngươi chưa từng cùng ta đã nói như vậy. Chó má địa ngục quân chủ, ngươi này một tên lừa gạt như ngươi vậy tham lam vô độ ra hỏa, a ha ha, vô tri con vật nhỏ. Nếu không phải là có ta tự mình bám thân hạ giới, ngươi lại sao có thể cảm nhận được loại này cả đời đều không cách nào chạm đến vĩ đại sức mạnh. Mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ, bậy bạ liền như vậy biến mất khỏi thế gian. Liền hình thể đều phát sinh thay đổi, biến thành một vị bất luận bất kỳ chủng tộc trong mắt, đều đẹp đẽ đến làm cho trái tim linh cảm đến chấn động anh tuấn đàn ông. Bây giờ mỉm cười đứng ở hạ xì mạ kỳ tụ trước mặt, là đã từng bình minh thiên sứ, bây giờ địa ngục bảy quân chủ một trong lũ xài ở. Không đúng, ngươi không phải lũ xài ở. Nghe được câu này, lũ xài ở có nhiều thú vị cười hỏi dò, nha, tại sao nói như vậy, nhìn thấy phản ứng như thế này, hãy ạ xì mạ kỳ tụ càng là khẳng định suy đoán của mình. Lũ xài ở đã từng là thiên đường chói mắt nhất, ma nhở mẹ nhất trưởng thiên sứ. Cho dù là sa đọa đến địa ngục, cũng có hắn sự kiêu ngạo của chính mình. Kiêu ngạo hắn tuy rằng từ không keo kiệt đối địch người sử dụng âm mưu quỷ kế, nhưng căn bản khinh thường ở một chút việc nhỏ lên lừa gạt chỉ là một con trung cấp ác ma. Lù sờ một bên mỉm cười nghe hạ xì mà kỳ tủ suy đoán, một bên ừ gật đầu biểu thị tán thành. Hồn nhiên không hề có một chút thân phận bị nhìn thấu phần sau cuốn bách. Nói không sai, đường xưa nhân gian giới là như vậy biểu thị thân cận đi. Đường xưa tên kia chính là lòng dạ rất cao. Thủ đoạn tàn nhẫn có thừa nhưng khuyết thiếu không ít giả dối, bằng không liền càng hoàn mỹ. A ai nhìn trước mắt than thở một mặt đáng tiếc dáng dấp ra hỏa, hãy ạ xì mà kỳ tủ suýt chút nữa nhịn không được nhổ nước bọt. Đừng lấy ngươi tiêu chuẩn của mình để phán đoán người khác, a khốn nạn, toàn bộ địa ngục có thể tìm ra một cái tâm cơ so với ngươi nặng không lũ sở, thật muốn là trơn nên càng âm hiểm, phỏng trừng không ngồi yên nên là ngươi mới đúng. Địa ngục bảy quân chủ bên trong lời nói dối chi vương. Nhất chuyên về đùa bỡn linh hồn ác ma, mẹm phịt sở tô đùng đùng đùng, mẹm phịt sở tô bên ngoài từ chấn động lòng người anh chàng đẹp trai bỗng nhiên biến hóa thành một cái phổ thông dâu bạc lão nhân hình tượng, vỗ tay tán thưởng. Đặc sắc suy đoán. Đoán được rất đúng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nhìn qua không phải những kia đầu góc bị cháy hỏng tông giáo phân tử, có hứng thú hay không đầu hàng ác ma ôm ấp. Tin tưởng ta, ở đa nguyên trong vũ trụ. Ác ma tín dự luôn luôn so với thiên đường những người chim kia tốt. Ta từ chối. Không hề nghĩ ngợi một chút, hạ sĩ mà kỷ tủ trực tiếp mở miệng từ chối. Sau đó ta có thời gian nhất định sẽ đi thiên đường cùng địa ngục đi dạo. Có phương thức liên lạc, không có đến thời điểm khả năng còn muốn tìm người làm hướng dẫn du lịch. Mẹm phì sở tổ trên mặt lóe qua một tia ngạc nhiên. Vẫn là lần thứ nhất có nhân loại không chỉ không né tránh hắn, còn muốn hắn phương thức liên lạc. Này cũng thật là một cái mới mẻ chuyện thú vị. Cảm giác sâu sắc buồn cười, mẹm phịt sở tổ mới vừa lấy ra trương bỏ thêm gia vị giấy bằng da dê, đột nhiên xuất hiện báo động nhất thời làm cho hắn đình chỉ động tác. Vô số năm tháng hạ xuống, có thể làm cho hắn lòng sinh cảm ứng tình huống đã ít lại càng ít. Lẽ nào làm như vậy sẽ có cái gì nguy cơ? Một niệm bên dưới, mẹm phịt sở tổ chăm chú quan sát đối diện kẻ nhân loại này. Càng xem càng là hoảng sợ. Vốn tưởng rằng chỉ là cái mạnh mẽ điểm nhân loại, không nghĩ tới lấy nhãn lực của hắn cũng không cách nào thấy rõ lai lịch của đối phương. Vốn là đa nghi lời nói dối chi vương lập tức tản mát ra cực kỳ bí ẩn sóng tinh thần, muốn tra tìm đối phương tâm tư. Có thể tinh thần vừa mới bên ngoài liền bị đối phương phát hiện cái tên này, đến cùng là lai lịch thế nào, thật không đơn giản à, người trẻ tuổi. Sâu sắc nhìn hạ sĩ mà kỳ tù một lần, mẹm phì sở tô đông nhiên khẽ cười nói. Sự tình càng ngày càng thú vị. Thời gian đã đủ vừa lòng, liền để ta nhìn ngươi một chút có thể làm đến mức nào đi. Cùng bề ngoài cực không tương xứng, lão nhân đánh cái trong trẻo búng tay, liên thông địa ngục ác ma cánh cửa theo tiếng phá nát lấy nguyên bản ác ma cánh cửa vị trí làm trung tâm. Huyết giống nhau đỏ sẫm nhanh chóng hướng về bốn phương khuếch tán. Chỗ đi qua, đường phố, hẻm nhỏ, nhà cao tầng dồn dập biến thành đỏ sẫm. phảng phất trong nháy mắt trải qua vô số năm tháng, hết thảy tất cả đều bị nhuộm thành đồng nhất loại màu sắc. Đang bị nhốt trong đó cảnh sát, hắc bang, quân nhân, bình thường dân chúng xem ra, chỉ cảm thấy hoa mắt, tất cả sự vật cũng thay đổi cái dạng. Đập vào mắt nhìn thấy, đều là một mảnh muốn để người điên cuồng màu máu đỏ sậm. Chẳng lẽ, bọn họ đi tới một thế giới khác? Thượng đế a, chuyện gì thế này? Tại sao đều là một cái màu sắc? Nhìn ra ta đau đầu quá chớ đã. Bên kia đại trên lầu có người ăn mặc áo giáo sĩ, là người của giáo đình ác ma đều xuất hiện, chẳng lẽ thượng đế lão nhân ra người vẫn đúng là tồn tại trên sân thượng. Hai mắt hiện ra thần quang, giáo chủ nhìn quét một lần bốn phía, sắc mặt nhất thời trở nên đặc biệt nghiêm nghị. Ngoại trừ mắn hạ tở tàng khu, hơn một nửa cái New York thành phố đều bao trùm ở bên trong. Đây là so với lĩnh vực vững hơn định dị độ không gian, đây tuyệt đối là cái lãnh chúa cấp cường đại ác ma, hay là, còn không hết, có thể dễ dàng đổi thành lớn như vậy khu vực không gian. Coi như là lãnh chúa cấp ác ma ở nhân gian cũng không làm được điểm ấy như vậy, kẻ địch hay là những câu nói này, giáo chủ cũng không hề nói ra. Nếu quả như thật gặp phải bết bát nhất tình huống, ngoại trừ liều mạng không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa, có thể hay không đưa đến hiệu quả còn là chưa biết. Đồng nhiên, giáo chủ biểu hiện ngẩn ra. Sau đó không chút biến sắc hướng về bên cạnh hai người ra hiệu một chút. Yên lặng trong lòng bên trong bắt đầu ngâm sướng. Đã lâu không có tự mình động thủ a, tay nghề mới lạ không ít á, nguyên lai lời nói, còn sẽ nhanh hơn tới. Ngoài miệng nói bất mãn lời nói, Memphis sở tổ một mực lộ ra một mặt nụ cười đắc ý, giống như chỉ lo người khác không biết thủ đoạn hắn rất lợi hại tựa như. Người trẻ tuổi, cảm thấy cái này ác mộng không gian hoàn cảnh làm sao? Ta đi chơi đánh lén đúng lúc hiện lên ở trước người, lồng phòng hộ kịch liệt gợn sóng một chút, thành công ngăn trở trước mặt phóng tới kiếm khí. Mới vừa muốn nói gì, mẹm phỉ sở tổ mặt liền biến sắc, vút lên cao bước ra cách xa trăm mét. Theo sát phía sau, lít nha lít nhít nhỏ vụn kiếm khí lập tức đem ảo ảnh bắn đến phá thành mảnh nhỏ. Tạm thời chiếm cứ tiên cơ hay ạ xì mà kỳ tủ không chút nào ngừng tay ý tứ. Trong mắt chợt loe sáng, các loại thuộc tính phá thể kiếm khí vô hình cắt ra không gian, không nhìn bất kỳ trở ngại. Tâm tùy ý động, động niệm ở giữa tức có thể giết địch. Nhưng mẹm phịt sở tổ vị này địa ngục quân chủ lại há lại là tốt như vậy đối phó, thích làm gì thì làm, có thể thuấn di kiếm khí xác thực nhanh vô cùng. Nhưng đối với sống không biết bao nhiêu va nở năm láo mặc tới nói, thuấn di chỉ là cơ bản kỹ năng. Không thể đem không gian kỹ năng chơi ra hòa đến, còn thực xin lỗi hắn to lớn tên tuổi phát hiện kiếm khí công hiệu. Mẹm phịt sở tổ nhếch miệng lên, đồng nhiên đình chỉ không động. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trăm nghìn nói nhỏ vụn kiếm khí bỗng dưng hiện lên ở quanh người hắn không đủ nửa mẹ tờ nơi, lấy so với viên đạn còn nhanh hơn tốc độ từ bốn phương tám hướng hướng về hắn đâm tới, mắt thấy hắn sắp bị kiếm khí bắn thành con nhím. Mẹm phịt sở tổ quanh thân 1 cm hiện lên một vòng màu trắng cái lồng khí. Hai người đụng vào trong nháy mắt, cái lồng khí lên tạo nên từng vòng sóng gợn. Sau đó sở hữu kiếm khí biến mất trong đó. Trái lại hạ sỉ mà kỳ tủ quanh thân bô cờ lên đồng dạng kiếm khí hướng về hắn công kích, kiếm khí tán rơi xuống mặt đất, liệt diễm, hàn băng, chớp giật các loại thuộc tính công kích đem mặt đường xi măng nổ thành phá nát không chịu nổi. Đem sự công kích của kẻ địch tiến hành dịch chuyển không gian có thể làm được điểm ấy đã muốn đứng ở thế bất bại. Điều kiện tiên quyết là, kẻ địch không gian trình độ thấp hơn mình. Phá thể kiếm khí vô hình tái xuất. Đối với mình nắm giữ sâu nhất quy tắc không gian. Hãy ạ si mà kỳ tù rất có tự tin. Hắn vẫn đúng là muốn nhìn phương diện này đến cùng ai mạnh hơn. Thời khắc này, không gian ở trong tay hai người bị phân cách thành vô số phần. Một phương kiếm khí ác liệt, thế tiến công mạnh mẽ. Một phương phòng vệ nghiêm ngặt, điều động có độ. Thỉnh thoảng cũng sẽ công thủ dễ đổi, mỗi một tọa độ, mỗi một cái tiết điểm đều muốn tranh đoạt. Ngưng thần đối lờ ấp ở giữa hai người, đại khí hiện ra rõ ràng sóng gợn, cuộn sóng rô nở dê như phun trào. Như sông nhỏ, như đại giang, như đại dương, khí thế càng ngày càng mãnh liệt đến cuối cùng. Vô số đen kịt vết nứt lít nha lít nhít trải rộng bốn phía, bất luận xì mảng khu vực, dây vách tường, vẫn là sắt thép xe hơi, bất cứ sự vật gì ở vết nứt không gian trước mặt so với giấy còn mỏng hơn yếu, dọc theo vết nứt từ giữa gây vơ. Chỉ có ở vào trung tâm hay ạ xì mà kỳ tủ hai người vị trí, mới đúng duy nhất khu vực an toàn. Thật là lợi hại ạ, người trẻ tuổi. Không nghĩ tới lấy số tuổi của ngươi, dĩ nhiên ở quy tắc không gian con đường này lên đi rồi xa như thế. Nhân loại, thật là một đám tiềm lực mạnh mẽ giống loài. Mà, dù sao cũng là thiên thần dừng lại một chút, tựa hồ là có chút kiên kỵ, mẹm vịt sở tổ vội vã nói sang chuyện khác, người trẻ tuổi. Có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Hạ xì mà kỳ tủ như cười như không nhìn đối diện cái kia gian trá lao nhân một lần, còn nghịch ngậm nháy mắt mấy cái. Đáp án vẫn là chính mình tự mình đi truy tìm mới càng thú vị đi. Tuy rằng kết quả rất trọng yếu, nhưng đối với các ngươi những này trưởng sinh loại tới nói, trong quá trình thú vị tính mới đúng càng trọng yếu hơn. Không phải sao? Mẹm phịt sở tổ nghe vậy sững sờ, sau đó ha ha không để ý hình tượng ngửa đầu cười ha hả, màu trắng râu dê đều cười đến nhổng lên thật cao. Nói thật hay, chỉ có lạc thú mới đúng ta chỗ theo đuổi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tuyệt đối là trời sinh ác ma, ta càng ngày càng thích ý ngươi a bỗng nhiên. Hay ạ si mà kỳ tủ tà ta nở nụ cười, thời gian kéo được vừa vặn, này lời nói chờ ngươi về địa ngục thời điểm lại từ từ nói đi. Có vấn đề kinh sợ không đúng, mẹm phì sợ tổ lập tức muốn thuấn di rời đi. Có thể chẳng biết lúc nào, chu vi trăm me tờ không gian đã muốn bị vững vàng phong tỏa khởi đầu thần sáng lập thế giới thần yêu người lời, vinh quang ánh sáng rơi ra nhân gian, hết thể tội ác không chỗ che thân. Vào lúc này, chúng ta hướng về chủ cầu khẩn, hướng về chủ hô to, kẻ ác con đường, nhưng tất diệt vong bầu trời bỗng nhiên phá tan một cái lỗ thủng to, tùy theo hiện ra trong truyền thuyết thiên đường mỹ cảnh. Không buồn không lo thiên sứ ở cỏ xanh hoa tươi ở giữa vui sướng nô đùa, từng đôi mặc ngắn nắp áo giáp thiên đường thần binh uy nghiêm mạnh mẽ, bắt mắt nhất là nơi trung tâm mơ hồ ở biển mây bên trong hiện lên thánh sơn nơi đó, nhưng la thượng đế ở lại cung điện quang che ngập bầu trời che đậy hết thể nhu hòa bạch quang từ thánh sơn bắn ra, soi sáng toàn bộ ác ngộng không gian. Ánh sáng chiếu xuống, vạn vật thức tỉnh, lâu vũ đường phố rửa sạch bụi bặm, đỏ sầm sắc dồn dập thối lui, trở về diện mạo như trước. Ánh sáng dịu dịu là như vậy ấm áp tinh khiết, như gió xuân ấm áp. Phảng phất đi tới an toàn bến cảng, thả xuống trong lòng hết thảy phân cào. Yên tĩnh an tường, làm người không khỏi say mê trong đó, sau đó ngủ say trái lại mẹm phịt sở tổ. Địa ngục hơi thở cùng thiên đường thánh quang trời sinh liền là tử thủ, hai người đụng nhau đó là một cái thiên lôi câu địa hỏa, cản đều không ngăn được thân hình biến ảo chập chờn, bên ngoài thân hiện ra khô he ho vết rạn nước. Nguyên bản mạnh mẽ ác ma thân thế đụng tới thanh quang, lại như đụng tới axit sủn phiểu dịp như thế không ngừng bị ăn mòn, còn bô cờ lên từng trận xương khói lúc này mẹm phịt sở tổ đã mớn. Vô lực duy trì nữa biến hình, trở về đến phụ thể bấy bạ bản thân dáng dấp. Mặc dù là vào lúc này, vị này lời nói dối chi chủ vẫn như cũ mặt mỉm cười. Tan rã trước thời khắc cuối cùng, ý tứ sâu xa mà nhìn hạ xỉ mà kỳ tù nhẹ giọng nói nhỏ. Chờ ta tới tìm ngươi.